Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 166, kinh hãi. Kinh khủng thứ 5 kỳ trực tiếp, thượng, mặt trời mọc mặt trời lặn mười mấy luân hồi, thời gian trôi qua nửa tháng, toàn cầu đếm không hết đặc thù sự kiện đoàn đội cùng học thuật nghiên cứu khoa học cơ cấu nhau nhau. Công việc lu bù lên. Tiếp qua một cái giờ, siêu thời không bình chắc, chính thức bình chắc trực tiếp liền muốn bắt đầu. So với ngoài định mức tiểu trực truyền bá, siêu thời không, mỗi tháng một lần chính thức trực tiếp mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bởi vì chính thức trực tiếp bên trong xuất hiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vô luận kỹ thuật hàm lượng, phá hư, năng lực, cùng tính đặc thù. Đều vượt xa cái khác sản phẩm, mà lại trải qua nhằm vào, siêu thời không bình chắc, cẩn thận nghiên cứu. Chính phủ nhóm còn phát hiện, chính thức trực tiếp ở giữa cũng có chút hứa khác biệt. Chỉ có khi áp chủ cái gọi là quyền hạn đẳng cấp đề cao về sau. Xuất ra thứ nhất khoản sản phẩm, mới là tinh hoa nhất, nếu như đổi thành kỳ đếm biểu thị, liền là kỳ thứ nhất trực tiếp. Thứ tư kỳ trực tiếp, thứ bảy kỳ, thứ 11 kỳ, thứ 14 kỳ, cứ thế mà suy ra. Tỉ như kỳ thứ nhất truyền tống môn, thứ tư kỳ siêu việt vật liệu cực hạn trang phục phòng hộ. Về phần thứ hai kỳ đài khí tượng, cùng kỳ thứ ba tạo đảo thuyền, mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng xa xa siêu việt trước mắt thời không, nhưng ít ra còn tại nhân loại phạm vi hiểu biết bên trong. Thậm chí tại năm 2020, nhân loại đối khí tượng điều khiển cùng lớp biển tạo lục đã có không ít kỹ thuật tích lũy, chỉ cần tài chính nhân lực theo kịp, tạo ra một cái liêm liêm liêm giá cùng khoản, cũng không phải là không được, nhưng truyền tống môn cùng trang phục phòng hộ hai thứ đồ này. Một cái đại biểu còn tại lý luận bên trong không gian cùng thời gian. Một cái đại biểu toàn nhân loại tha thiết ước mơ siêu cấp vật liệu. Đều là lệnh trước mắt học thuật giới tuyệt vọng mà không cách nào chạm đến tồn tại. Nhất là cái sau, là nhân loại sinh tồn, khoa học kỹ thuật cùng phát triển cơ sở nhất. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Chỉ có thể dựa vào một đời lại một đời nhân viên nghiên cứu khoa học dùng tuổi tác đi trồng chất. Nhưng cái này... Chính thức trực tiếp khác biệt hóa, thuyết pháp còn không có đạt được hoàn toàn. Chứng thực, chỉ là nhiều người tham mưu suy luận phân tích mà thôi. Cụ thể thật giả, còn muốn càng nhiều chứng cứ chèo chống. Tổ trưởng, các bộ môn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Kinh thành, người người nhốn nháo phòng hội nghị. Ngô tỷ đẩy cửa vào, đem cân đối tin tức nghiêm túc hồi báo cho trung niên tổ trưởng. Mục tiêu gian phòng tình huống như thế nào? Gian phòng màn cửa một mực không mở. Nóng cảm giác thành hình bên trong. Mục tiêu một mực tại trong phòng. Tựa hồ còn đang chờ đợi. Trong phòng họp nhiều người phức tạp. Hai người cũng không thể nói ra Trần Vũ tên thật. Tại chính phủ trong hồ sơ. Trần Vũ, cùng Trần Vũ tất cả thân nhân tin tức đều là cấp một quan đầu tuyệt mật. Liền ngay cả đại bộ phận quan sát Trần Vũ hành động tổ đặc công cũng không biết Trần Vũ thân phận, rốt cuộc vì che giấu tai mắt người chính phủ hoặc sáng hoặc tối giám sát nhân viên không chỉ có riêng chỉ có Trần Vũ một cái, mà là quan hệ xã hội rắc rối phức tạp một đám người. Hư hư thật thật cơ hồ đem Trần Vũ bảo hộ đến răng. Ngẩng đầu mắt nhìn đồng hồ trên thời gian, trung niên tổ trưởng trầm giọng nói, còn có 20 phút liền muốn bắt đầu, ngươi ngồi tại ta bên cạnh, thời khắc báo cáo cân đối tin tức. Vâng, Ngô tỷ tinh thần run lên, ngồi ở đã từng tiểu lý vị trí bên trên, trái tim cảm thấy trận trận run lên, thời gian trôi qua thật chậm. Trần Vũ ngồi ở trên giường là, thỉnh thoảng giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian, mỗi đến lúc này. Hắn đều sẽ cảm thấy vội vàng sao động. Trần tiên sinh, Năm nay trực tiếp ngài xuyên ngự thần bào vẫn là áo bào đen. Vẫn là đi tạo đảo trong thuyền mặc phòng hộ phục. Tiểu Đào Hồng mang theo hai kiện quần áo đi tới. Trần Vũ suy tư một lát, cầm lấy ngự thần bào. Cái này đi, chính thức trực tiếp không định đi hỗ động. Ta xuất hiện vị trí lại ngẫu nhiên. Không mặc phòng hộ phục cũng không quan hệ. Vật kia không tiện lắm. Được, Tiểu Đào Hồng đưa ra tay trái quần áo. Đứng dậy, nhanh nhẹn thay xong ngự thần bào. Trần Vũ đeo lên mặt nạ, thủ sáo cùng giày, một bên hoạt động gân cốt, một bên chờ đợi sản phẩm đến. 5 phút, 10 phút, 20 phút, khi thời gian đi đến 9 giờ đúng, lỗ sâu không gian không xuất hiện, điện thoại lại chấn động truyền đến một đầu tin tức. Xem ra là cái lớn vật A, kinh nghiệm phong phú Trần Vũ lập tức đoán được manh mối. Lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở WeChat, tiến vào cùng siêu thời không nghiệp vụ viên nói chuyện phiếm cột. Mở rộng, tải, Trần Vũ, nói, mở rộng, tải, Trần Vũ, tải, nói, à, mở rộng, tải, Trần Vũ, tải, người mẹ nó ngược lại là nói a, mở rộng, lần này sản phẩm thể tích quá lớn, không thể gửi đi đến ngài phòng ngủ. Trần Vũ, lớn bao nhiêu? Mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, rất lớn. Trần Vũ, vậy ta muốn đi tìm cái hải dương sao? Mở rộng, lần này khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không phải là thuyền. Ngài muốn tìm một cái lục địa, bằng phẳng khoáng đạt. Trần Vũ nhíu mày suy tư nửa ngày, hai tay ngón cái như bay. Trần Vũ, sa mạc Sahara được không? Mở rộng. Ngài tốt nhất tìm một cái cứng rắn điểm mặt đất, rắn chắc, Trần Vũ, ngoạn tàu, lần này đồ chơi đến cùng là cái gì? Mở rộng, ngài lập tức liền biết, để điện thoại di động xuống, Trần Vũ bước nhanh đi đến truyền tống môn trước, điều ra giả lập địa cầu, tìm tòi một phen về sau, đem mục đích ổn định ở nước Nhật Kinh đảo huyện, ai biết lần này phát tới đồ chơi là cái gì? Vẫn là ở nước ngoài, chơi, điểm an toàn. Trần Vũ, Kinh đảo huyện được không? Tới gần Tokyo, nơi đó một cái giải đất bình nguyên. Mở rộng, có thể, địa chất so sánh cứng rắn địa phương là được. Trần Vũ, vậy ta hiện tại liền đi qua. Ngươi gửi đi đến đây đi. Mở rộng, được rồi Trần tiên sinh. 10 giây đồng hồ sau mở ra lỗ sâu không gian. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Trần Vũ, ok, quan bế điện thoại, ném lên giường. Trần Vũ quay đầu chào hỏi Tiểu Đào Hồng, mang lên mặt nạ, đi, tốt. Tiểu Đào Hồng mang thượng kinh kịch mặt nạ, nhảy nhảy nhót nhót đi theo Trần Vũ đi ra truyền tống môn. Bước vào mấy ngàn cây số bên ngoài nước Nhật Kinh đảo huyện. Kỳ thật Trần Vũ là dự định đến Kiên Nước. Nhưng thật đáng tiếc, Kiên Nước hiện tại là đêm, sẽ dẫn đến trực tiếp hiệu quả không tốt. Lông nước lại quá lạnh, băng thiên tuyết địa, đều khác biệt địa phương tuyết phi thường dày, so sa mạc mềm nhiều. Cho nên tính đi tính lại, vẫn là nước Nhật tương đối tốt, khoảng cách cũng đủ gần. Truyền tống tiêu hao nguồn năng lượng cũng sẽ thiếu như vậy ném một cái ném. Thật chờ mong a. Trần Vũ kềm chế hưng phấn trong lòng, quay người chặt đứt không gian kết nối, tiếp lấy đem truyền tống môn ngoại hình điều thành kim loại cổng vòm. Yên tĩnh chờ đợi lỗ sâu triển khai. 3 giây sau, ông, không gian bắt đầu mảng lớn vặn vẹo. Một cái hình bầu dục thời không lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Trên dưới 2 điểm chiều dài Trần Vũ nhìn ra chỉ ít vượt qua 100 mét. Ngoạn tàu, Trần Vũ níu lại Tiểu Đào Hồng, xoay người chạy, nhìn xem thể tích, đập xuống đất sóng xung kích liền sẽ không tiểu. Sau một khắc, lỗ sâu hoàn toàn thành hình, bóng đen to lớn, che khuất bầu trời từ lỗ sâu bên trong, chen, ra. Trước hết nhất ngoi đầu lên, là phía trên lấp lóe kim loại sáng bóng to lớn răng nanh. Kia răng nanh sắc bén mà hẹp dài, làm người nhìn chi tiện không khỏi toàn thân rét run.